Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, trước lập cái nhỏ mục tiêu. Dạy dỗ cái tiên đế tới đi. Đây là cái gì bảo thuật? Cảm giác so thái cổ di chủng tì hưu lưu lại bảo thuật còn cường đại hơn. Không, không ngừng. Thậm chí so ta tại thượng giới gặp được vị kia trời sinh đời thứ nhất thiểm điện tử còn kinh khủng hơn. Thạch Hạo sợ hãi thán phục. Cái kia Đường Huyền Minh sờ lên trong ngực hai tấm giấy vàng, ra vẻ không thèm để ý mà nói, không có gì, cũng chính là thập hung bảo thuật một trong lôi đế bảo thuật mà thôi. Cũng liền mà thôi. Thạch Hạo nghe được hai cái này từ đều kém chút cho Đường Huyền Minh quỳ. Hắn tại hạ giới liều sống liều chết, nỗ lực vô tận cố gắng, bị quần hùng khắp nơi truy sát mới đến côn bằng bảo thuật. Thậm chí cho đi vào thượng giới về sau đều bởi vì côn bằng bảo thuật quá mức cho cường đại, sẽ làm cho người truy sát mà lựa chọn ẩn nấp, không dám quang minh chính đại sử dụng. Hiện tại Đường Huyền Minh lại nhẹ nhàng nói cho hắn, muốn dạy hắn một môn thập hung bảo thuật. Cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh nhìn qua, Đường Huyền Minh cái kia vân đạm phong khinh biểu lộ, còn có cái kia không để ý lời nói thật sâu kích thích hắn. Quả nhiên, sư phụ của ta là cái đại lão. Thạch Hạo nghiêm túc xếp bằng ở một bên, cẩn thận nghe Đường Huyền Minh giảng giải lôi đế bảo thuật. Nguyên bản Đường Huyền Minh liền có giáo Thạch Hạo lôi đế bảo thuật ý nghĩ, nhưng cũng không phải là như bây giờ trực tiếp giáo cho Thạch Hạo, mà là muốn cùng Thạch Hạo trao đổi liễu thần bảo thuật, cùng lĩnh hội Thạch Hạo khối thứ hai chí tôn cốt bên trên dựng dục ra tới luân hồi bảo thuật. Nhưng khi biết được tương lai Diệp Thiên Đế xuyên qua thời không mà đến, tìm không phải Hoang Thiên Đế, mà là tìm hắn về sau, hắn liền có chút cháy bỏng. Nếu là hắn lý giải không sai, tương lai hắn cần phải trở thành cái này mảnh thời không nhất là cường đại tồn tại, so Hoang Thiên Đế còn cường đại hơn. Vì vậy, Diệp Phàm bọn hắn tại gặp được không thể tưởng tượng địch thủ về sau thứ nhất thời gian tìm chính là hắn, không tìm được Hoang Thiên Đế, nói không chừng là Hoang Thiên Đế đã phác nhai. Nếu quả như thật là như thế, như vậy hắn ở đây nhẹ nhàng hồ điệp dẫn động phong bạo cũng không tránh khỏi quá lớn. Nếu có thể, Đường Huyền Minh càng hy vọng trốn ở phía sau màn, mà không phải đứng tại trước sân khấu, tiếp nhận sở hữu phong bạo, tương đối cho một người độc đoán vạn cổ Hoang Thiên Đế. Hắn càng muốn làm vị kia tại tần thời minh nguyệt thế giới thần minh, có chuyện gì đều chỉ phất tay người đi làm, cái kia cỡ nào dễ chịu cùng tự tại. Hiện tại, hắn tại trung thực thực tiễn đạo lý này, trước lập cái nhỏ mục tiêu, dạy dỗ cái tiên đế ra. Đường Huyền Minh sờ lên cái mũi, nhìn lên trước mặt vẫn có vẻ hơi ngây thơ, đang toàn lực lĩnh hội lôi đế bảo thuật Thạch Hạo, ánh mắt dần dần trở nên ý vị thâm trường đứng lên. Đến lúc đó bọn hắn thực sự tìm không thấy ta, đem Hoang Thiên Đế phái đi ra cũng không tệ nha. Cứu vớt thế giới loại chuyện này vẫn là phải giao cho trong tay hành gia tới làm. Thạch Hạo triệt để lâm vào đốn ngộ cảnh giới bên trong, đối với người thường mà nói phức tạp đến như là thiên thư giống nhau lôi đế bảo thuật, hắn vẻn vẹn chỉ là nghe Đường Huyền Minh miêu tả biểu thị một phen, liền đã có khắc sâu lĩnh ngộ, cho thấy hắn không gì so sánh nổi tu hành thiên phú. Đường Huyền Minh âm thầm gật đầu, cũng nhắm lại con ngươi, suy nghĩ viển vông, cảm ngộ chém ta cảnh giới tu hành đạo lý đi. Ở trong cơ thể hắn, đủ loại tu hành đại lão đều có thể đủ tìm được. Tiên cổ kỷ nguyên, loạn cổ kỷ nguyên đỉnh tiêm hào kiệt đều có thể có bóng dáng. Chỉ cần Đường Huyền Minh nghĩ lĩnh ngộ, có vô số nhân vật sẽ tại trong tâm linh của hắn dạy bảo hắn. Bên trên một cái kỷ nguyên thảm liệt thất bại, để Đường Huyền Minh thái cực thần ma đồ bên trong tất cả mọi người khác trong tâm khảm. sở hữu người tu hành đều cố gắng chỉ đạo đường huyền minh. Muốn dạy dỗ một cái trước nay chưa từng có quái vật ra. Dạy dỗ một cái tuyên cổ đến nay đều chưa từng xuất hiện cường giả. Cải biến loạn cổ kỷ nguyên cái kia nhất định hủy diệt vận mệnh. Quả nhiên là một môn vô thượng thần thông. Thạch Hạo từ cấp độ sâu ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Một đôi mắt đều đang tỏa ra điện quang. Hắn cảm giác đối với lôi điện bảo thuật lĩnh ngộ thật to đề thăng. Giữa thiên địa phảng phất tùy thời đều có cách một loại dương cương tới cực điểm lực lượng. Kia là cường đại nhất lôi kiếp. Đường huyền minh đã không tại bên cạnh hắn. Thạch Hạo nhưng cũng không thèm để ý. Hắn cảm thụ được cái kia cỗ tùy thời phân ly giữa thiên địa chí cương chí cường lực lượng. Bản năng khẽ vươn tay. Một đạo hùng vĩ lôi quang liền từ thiên khung bên trong rủ xuống. Răng rác. Một tòa núi nhỏ tại chỗ bị đánh rơi non nửa, thể hiện ra lôi điện cuồng bạo nhất lực lượng hủy diệt. Nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên trở nên một mảnh u ám. Thạch Hạo ngửa đầu nhìn về phía thương khung, chỉ cảm thấy một cỗ để hắn đều cảm thấy rung động lực lượng tại thai nghén. Kia là bị hắn tiếp dẫn mà đến, tại tôn giả cảnh giới cường đại nhất lôi kiếp, âm âm. Cuồng bạo lôi điện tàn quét cả phiến thiên địa. Thạch Hạo nửa bước không lùi, ngược lại một bước xông vào lôi điện bên trong, cùng đối kháng chính diện. Chính tại tiến hành cấp độ sâu ngộ đạo đường huyền minh bị lôi điện thanh âm bừng tỉnh. Con người màu vàng óng bên trong phản chiếu ra đang cùng thiên lôi làm đối kháng Thạch Hạo. Cho dù lấy Thạch Hạo cường đại thể phách cùng tinh thần, thỉnh thoảng đều có huyết hoa nở rộ mà ra, thể hiện ra lôi kiếp sức mạnh đáng sợ. Trọn vẹn tầm nửa ngày sau, Thạch Hạo mới từ lôi kiếp bên trong một nhảy ra, sở hữu mỏi mệt cùng thương thế quét sạch sành xanh, cả người cường thịnh một mảng lớn. Không tệ, đường huyền minh gật đầu tán thưởng, trải qua một vòng này lôi dai. Thạch Hạo tại tôn giả lĩnh vực mới chính thức coi là viên mãn vô khuyết. Có lẽ cùng lục quan vương Ninh Xuyên thập quan vương đích tiên dạng này trải qua tuế nguyệt cùng. Thời gian lắng đọng mà gia đình tiêm thiên kiêu còn có bộ phận chênh lệch. Nhưng cũng sẽ không nhiều a rõ ràng. Lấy Thạch Hạo thiên phú, rất nhanh liền sẽ đền bù. Ngươi bây giờ đi tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến mới chính thức coi là nhân vật đứng đầu. Không thể so với những nhiều năm trước tới nay kia tuyết tàng đỉnh tiêm thiên kiêu kém. Đường, huyền minh gật đầu đồng ý. Thạch Hạo thì có chút tò mò hỏi. 3000 châu thiên tài đại chiến đến cùng có cái gì đáng được tán thưởng? Vì cái gì nhiều như vậy đại nhân vật đều nhìn chúng? Cái này đích xác là Thạch Hạo nghi vấn trong lòng. Đi vào thượng giới về sau, hắn một mực nghe được các loại cùng thế hệ thiên kiêu. Còn có đỉnh nhọn đại nhân vật đàm luận 3000 châu thiên tài đại chiến. Chỉ biết 3000 châu thiên tài đại chiến bên trong có không thể tưởng tượng nổi đỉnh tiêm bảo vật. Nhưng nhiều thứ hơn hắn liền không hiểu rõ. Căn bản không biết 3000 châu thiên tài đại chiến vì sao như vậy đặc thù. Kia là tiên cổ kỷ nguyên lưu lại hy vọng cuối cùng. Năm đó bên trên một kỷ nguyên vô số đại nhân vật tiếc nuối cùng bi ca. Cái kia trong đó có cao cấp nhất thiên địa hạt giống. Cũng có bên trên một kỷ nguyên hủy diệt chân tướng. Còn có tiên cổ kỷ nguyên tột cùng nhất thời kỳ truyền thừa. Tiên vương chân tiên lưu lại vô thượng thần thông. Đường huyền minh mỗi đều phun ra một cái từ. Thạch Hạo ánh mắt liền sáng lên một điểm, cuối cùng rực rỡ như mặt trời nhỏ. Ở một bên ma quyền sát trưởng, vô cùng hưng phấn, ta, đều là của ta, tất cả đều là của ta. Hắn lại một lần nữa nói ra chiêu bài thức lời nói. Rõ ràng đối với tiên cổ đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Bằng vào thực lực ngươi bây giờ cũng không đủ. Người liền tiếp xuống cảnh giới tu hành cùng đi phương hướng đều không rõ ràng. Là không có thể có được lớn nhất tạo hóa. Người biết a, sư phụ, Thạch Hạo cười đến rất sán lạn.